Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, sắc lang lẫn nhau sức hấp dẫn. Namikaze Minato bị Jiraiya hãm hại. Này ở rất nhiều người trong mắt cũng chính là một cái rất tập mãi thành quen sự tình. Jiraiya nguyên bản ở rất nhiều lúc chính là lấy vô căn cứ nổi danh. Chỉ là lần này mình khanh mục tiêu đã biến thành Namikaze Minato tên đồ đệ này thôi. Phản đúng là mình người khanh khanh càng khỏe mạnh, a. Vậy ta làm sao bây giờ? Namikaze Minato hiếm thấy nhíu mày. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không bỏ ra nổi biện pháp, hắn dù sao chỉ là một cái bình dân sinh. Gia ninja, không giống như là những kia con em của đại gia tộc. Có trong gia tộc mình người cho bọn họ học bổ túc. Thậm chí có thể nói hắn Namikaze Minato cơ sở vẫn là Shimura Yu giúp hắn bù. Nếu là không có Shimura Yu trợ giúp, hắn chí ít còn muốn nhịn nữa giả trường học đánh mấy năm cơ sở, nhưng là Namikaze Minato ở trong trường học thật sự học không tới món đồ gì. Hắn hiện tại thiếu sót nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Chiến tranh mới là tăng cao thực lực nhanh nhất đường tắt. Nếu như tiếp tục oa ở Konoha bên trong, Namikaze Minato sẽ cảm giác mình sẽ bị chơi xấu. Hắn là cái có thể chịu người. Thế nhưng nếu như thực lực của chính mình, ở một quãng thời gian rất dài bên trong rất khó chiếm được tăng lên. Hoặc là tăng lên tốc độ rất chậm, hắn cũng sẽ lo lắng. Hắn nhưng là mộng muốn trở thành Hokage nam nhân a. Shimura Yu thấy thế nhẹ nhàng nở nụ cười. Bị Jiraiya khanh qua người thật sự rất nhiều. Liền ngay cả hắn cũng có bị Jiraiya khanh qua. Tên kia cũng mặc kệ đối tượng là ai. Chỉ cần là người, hắn đều khanh. Liền ngay cả mình cũng khanh. Kỳ thực Shimura Yu cũng là có thể giúp Namikaze Minato giải quyết phiền phức. Hắn bản thân mình chính là một cái thượng nhẫn. Xem như là Konoha một cái tiểu cao tầng. Nếu như hắn muốn trở thành mang đội lão sư cũng sẽ không có người phản đối. Trở thành Namikaze mang đội lão sư cũng tương tự sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ai cũng biết Shimura Yu là Namikaze Minato bạn tốt, chỉ là Shimura Yu hắn hiện tại có thể không có thời gian mang Namikaze Minato. Không nói gia tộc sự tình. Hiện tại Shimura Yu đầu người ở toàn bộ nhẫn giới đều là xếp hàng đầu. Nếu như hắn rời đi Konoha, bảo đảm không cho phép những kia phát điên người muốn tới giết hắn kiếm tiền. Một mình hắn còn nói được, nếu như mang theo một đám phiền toái, vậy thì đúng là tìm đường chết, coi như Shimura Yu muốn tổ đội. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai khẳng định đều ở bên trong. Như vậy tổ ba người nếu như lại để Namikaze Minato gia nhập, này xem như là cái gì? Phải biết Namikaze Minato hiện tại còn đối với Uzumaki Kushinai nhớ mãi không quên. Mà Uzumaki Kushinai cũng không phải rất yêu thích Namikaze Minato. Đây tuyệt đối là một cái không hài hòa đội ngũ. Shimura Yu là sẽ không mang. Hơn nữa Uzumaki Kushinai không cách nào ra Konoha. Uchiha Mikoto thân phận nhưng không có cách lộ ra ánh sáng. Shimura Yu muốn tổ cái bốn người tiểu đội ý nghĩ căn bản không thể. Shimura Yu cũng không thể là tổ cái tiểu đội. Sau đó sẽ đi phao một cái người mình. Cái kia thực sự là quá táng tận thiên lương. Kỳ thực hắn hiện tại đã rất thấy đủ. Thanh xuân mỹ lệ Sunet hầu như đã là hắn trong nồi. Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto sẽ chờ hắn đến một cô thiếu nữ nuôi thành, hắn hiện tại cũng chỉ có một cái mục tiêu, làm người không thể quá tham lam. Hắn muốn làm chinh phục nữ thần nam nhân, nữ thần chinh phục thế giới, hắn chinh phục nữ thần. Namikaze Minato muốn sớm một chút nhi tốt nghiệp, thế nhưng cái khác tiểu đồng bọn liền không giống nhau. Bọn họ có không ít đều là con em của đại gia tộc. Người trong nhà đã nói rồi, không cho bọn họ trước thời gian tốt nghiệp, cái này cũng là phần lớn gia tộc con cháu thông lệ chứ. Phi gia tộc này thực sự là không ai. Tỷ như Hatake Kakashi, hắn lúc đó cha của chính mình chết rồi. Hatake bộ tộc không có người trưởng đà. Cần hắn nhanh lên một chút trưởng thành. Cuộc đời của hắn có rất lớn một phần đều là bị bức ép. Hoặc là trong nhà tranh quyền đoạt lợi rất lợi hại. Cần bọn họ sớm một chút tốt nghiệp đi kiến công lập nghiệp soạt công lao. Đương nhiên trong này không bài trừ một ít thiên tài siêu cấp. Tỷ như Uchiha Itachi. Tỷ như Uchiha Shisui. Tỷ như hiện tại Shimura Yu. Bọn họ chỉ do ở trong trường học ở lại tẻ nhạt. Người vẫn có không đến ta chỗ này đến đây đi. Tiểu tử cũng có thể trở thành bồi luyện. Vừa vặn, trong tay ta cũng không có thiếu thông linh thú cần ngươi đến tiếp luyện. Bọn họ đều là mới vừa ra đời. Shimura Yu khẽ cười nói thông linh thú trưởng thành tốc độ muốn so với người nhanh rất nhiều. Đại chiến lần thứ tư thời điểm, Cóc Cát liền từ một viên tiểu nòng nọc trưởng thành trở thành khổng lồ đại vật. Bọn họ trưởng thành tốc độ đều là mau kinh người. Bình thường có khế ước gia tộc đều là sẽ đem cái nào mới ra sinh thông linh thú từ nhỏ bồi dưỡng. Ồ, lại là loại kia năng lực cảm nhận rất mạnh thông linh thú sao? Narashikaku hiếu kỳ dò hỏi. Này không phải hắn ở khanh Shimura Yu. Trái lại là đang giúp hắn giải vây Hyuga bộ tộc sở trường nhất nhưng dù là Byakugan. Nếu như siêu cấp phao phao loại này thông linh thú có thể rất lớn lượng phổ cập. Như vậy Hyuga bộ tộc ở Konoha địa vị liền muốn cực tốc giảm xuống Shimura Yu không phụ hắn vọng. Lắc lắc đầu, cũng không phải, ta thông linh thú mỗi người có đặc sắc, công năng cũng không giống nhau. Có điều như là tiểu tử như vậy, tiểu tử nhưng là một cái dị sổ, nghe Shimura Yu. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ lên. Có điều nhìn thấy Shimura Yu cũng không có lấy ra đưa cho bọn hắn giảng giải ý tứ. Cũng đều không tiện mở miệng mỗi cái gia tộc đều có từng người bí ẩn. Nếu như đổi làm bọn họ cũng sẽ không đem những này đầy đủ thành vì gia tộc lá bài tẩy gốc gác đồ vật lấy ra. Loạn hả hê, như vậy đón lấy Shimura hội bạn học có cái gì sắp xếp? Có không ít người hiếu kỳ dò hỏi. Bây giờ Shimura Yu có thể nói là như mặt trời ban trưa. Kế hoạch của hắn thậm chí sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Không ít người đều bị người trong nhà căn dặn nếu như có thể. Tận lực cùng Shimura Yu nơi tốt quan hệ nên mở cửa tiệm. Ta muốn mở một cái tửu lâu. Shimura Yu không chút nào giấu giếm. Có bày sạp hệ thống. Hắn cũng không cần lo lắng. Chính mình có thể hay không quản lý có điều đến. Mỗi cái điếm kinh doanh tình huống hắn cũng có thể thông qua hệ thống rất trực quan hiểu rõ đến. Còn nhân thủ vĩnh viễn có thể thông qua hệ thống thuê đến. Thập phần an toàn. Cái gì? Nghe được Shimura Yu lại muốn mở tân điếm tiểu các bạn bè vẫn có chút nhi kinh hỉ. Bọn họ có thể đều là Shimura Yu gà rán khách quen. Bình thường nếu như có ưu đãi khoán đều sẽ đi tiêu phí đi. Nếu như không có ưu đãi khoán. Tình cờ cũng sẽ đi thưởng thức mùi vị. Dù sao gà rán giá cả cũng không phải rất đắt. Mùi vị lại cực kỳ phù hợp tiểu hai tử khẩu vị. Thịt gà cũng phải so với rất nhiều đồ ăn có dinh dưỡng hơn nhiều. Biết Shimura Yu muốn mở tân điếm. Bọn họ cũng rất muốn thưởng thức tân mỹ thực. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tửu lâu. Như là tửu lâu nơi như thế này có thể không phải bọn họ những đứa bé này tử có thể đi. Bình thường đi đều là đại nhân. Ở thế giới này tiểu hài tử là bị nghiêm lệnh cấm rượu. Không tới thành niên là không thể uống rượu đương nhiên này trong đó có bất ngờ. Jiraiya cái này kỳ hoa. Từ nhỏ đã bắt đầu uống rượu. Hơn nữa còn thường thường đi uống hoa tửu. Cũng không biết Sarutobi Hiruzen là làm sao coi trọng hắn. Jiraiya từ nhỏ nhưng dù là tiếng xấu lan xa. Lẽ nào là sắc lang lẫn nhau sức hấp dẫn? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.